Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 748, cùng Thiên Kiếp nói chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, toàn bộ độ kiếp quá trình tất cả đều tại trong kế hoạch của hắn. Lúc trước hắn liền đã nhiều lần từ cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp cường độ, cho nên kế hoạch cũng đều là dựa theo cường độ này đến chế định. Đường Tam không biết suy tư bao nhiêu lần, thôi diễn bao nhiêu lần toàn bộ quá trình. Chỉ có đem hết thảy có thể lợi dụng tài nguyên toàn bộ lợi dụng mới có thể chân chính độ kiếp thành công a. Phía sau kiếp vân bắt đầu thời gian dần trôi qua xuất hiện không ổn định tình huống, năng lượng bắt đầu trượt. Khoảng cách vị diện càng xa, lôi kiếp uy năng cũng liền càng là yếu ớt. Đường Tam thậm chí có thể cảm giác được trong kiếp vân bao hàm phần kia phẫn nộ nương theo lấy năng lượng trượt mà không ngừng tăng lên. Thế nhưng là phẫn nộ thì có ích lợi gì đâu. Nếu như chỉ có chính hắn tình huống dưới, đã sau khi độ kiếp hắn, đã bước vào thần cấp, mặc dù khoảng cách đã từng thần vương tu vi hay là thiên xoa địa viễn. Nhưng là, nương tựa theo chín đại lạc ấn tăng thêm hắn thần vương chi thức, cho dù là cự ly ngắn vượt ngang vũ trụ, hắn cũng là có thể làm được. Đương nhiên, sẽ rất gian nan, nhưng cũng không phải không có khả năng sống sót. Chỉ cần không trở lại Pháp Lam Tinh vị diệt, lôi kiếp liền lấy thêm hắn không có một điểm biện pháp nào. Nhưng là, Đường Tam đương nhiên không thể đi. Lúc này thoát ly chỉ là vì có được tư cách đàm phán. Xuyên qua tầng tầng đám mây, thời gian dần trôi qua, không khí chung quanh trở nên càng phát mỏng manh, trong không khí nhiệt độ cũng là chợt hạ xuống. Từ vạn mét không trung quan sát đại địa đã không cách nào lại thấy rõ tổ đình tồn tại, hết thảy tất cả đều lộ ra như vậy nhỏ bé. Pháp Lam Tinh phảng phất bị một tầng vầng sáng màu trắng ôm trọn lấy, mà trên đỉnh đầu thì là ánh sao đầy trời. Một màn này kỳ cảnh, đối với Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng tới nói không tính là gì, làm đã từng mạnh nhất hoàng giả, nàng cũng từng bay đến qua độ cao này. Quảng cáo, đến lúc này, nàng đâu còn có thể không rõ Đường Tam là muốn làm cái gì đây. Hắn đây là muốn thoát khỏi lôi kiếp trói buộc a. Trong nháy mắt kia xuyên thấu, được ăn cả ngã về không xông ra lôi kiếp phạm trù lúc, hắn liền đã thành công. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng nội tâm kính nể càng là tăng lên trên diện rộng lấy. Nam nhân này, thật là có thể làm việc người khác không thể a, hắn thật là chính mình khó có thể lý giải được tồn tại. Nhưng cũng liền ở thời điểm này, Đường Tam đúng là đình chỉ phi hành, ngược lại là cứ như vậy lơ lửng tại trên không trung. Quay người nhìn về phía dưới đuổi theo kiếp vân, đến vạn mét không trung, cái kia trào lên mà lên kiếp vân màu vàng trọn vẹn so trước đó nhỏ còn hơn một nửa, nhưng kiếp vân nhìn qua nhưng như cũ ngưng thực. Không chút do dự liền hướng phía Đường Tam cuốn tới. Đường Tam trên thân lóe lên ánh bạc, trong nháy mắt lại lần nữa cất cao ngàn mét. Không trên đất trên mặt, không tại lôi kiếp áp bách phía dưới, hắn không gian truyền tống tự nhiên có thể tùy ý thi triển. Có thời không chi tháp món thần khí này phụ trợ, Đường Tam tại truyền tống phương diện này, liền xem như Mỹ công tử cũng vô pháp so với hắn. Đường Tam thần thức ba động, thôi động thủy tinh biến lạc ấn, để thủy tinh đại yêu hoàng khí tức khuếch tán ra đến, sau đó đem một cái ý niệm ném cho cái kia tiếp tục đuổi tới kiếp vân. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng cảm giác được chính là cái ý này niệm là đối với kiếp vân kia nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không bằng, chúng ta nói chuyện, kiếp vân hơi dừng lại một chút nhưng vẫn là hướng Đường Tam cuốn tới. Ngân quang lại lóe lên, Đường Tam lần nữa cất cao ngàn mét, sau đó lại là một cái ý niệm truyền tới. Đừng cho mặt không biết xấu hổ a. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng trong lòng run rẩy, đây là đang cùng vị diện đàm phán sao? Nhưng là vượt quá nàng dự kiến chính là, lần này kiếp vân kia vậy mà thật dừng lại. Cùng Đường Tam khoảng cách ngàn mét rằng co lấy, cái này cũng được. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng lần nữa có chút trợn mắt hốc mồm. Đường Tam lơ lửng ở giữa không trung, cầm trong tay Hải Thần Tam xoa kích lạnh lùng nói. Người đuổi không lên ta, ta khăng khăng còn muốn chạy, chỉ cần thoát ly tinh cầu phạm trù, xông ra tầng khí quyển, ngươi liền không có biện pháp. Bằng vào ta hiện tại năng lực đã có thể ở trong không gian sinh tồn. Nương tựa theo trong tay của ta thời không đạo tiêu, ta hoàn toàn có thể tìm được một cái khác thích hợp sinh tồn vị diện. Nhưng là, nếu như vậy, chờ ta khôi phục kiếp trước tu vi, ta lúc trở lại lần nữa, như vậy, mang cho vị diện này, liền nhất định là hủy diệt. Nghe Đường Tam thần thức đưa tin, kiếp vân đột nhiên kịch liệt phun trào đứng lên, tựa hồ lại muốn xông lên, hiển nhiên là phẫn nộ. Đường Tam lạnh nhạt nói, ngươi cảm thấy ta không được, không hủy diệt được ngươi cái này Pháp Lam Tinh. Trò cười, làm đã từng một đời thần vương, nếu như ta khôi phục tu vi đằng sau ngay cả điểm này đều làm không được mà nói, vậy ta cũng không cần lăn lộn. Huống chi ta là thần giới chi chủ, ta có thể điều động chính là thần giới lực lượng, chỉ cần ta bằng vào thời không đạo tiêu trở về tới ta đã từng thần giới đi, ta lại đến thời điểm, cũng không phải là một vị thần vương, mà là hơn 10 vị. Ngươi cho là bằng vào ngươi cái này nho nhỏ vị diện liền có thể ngăn cản sao? Làm vị diện chi chủ, ngươi hẳn là có thể đủ cảm nhận được ta nói tới đều là thật, đây là thần thức tồn tại. Trào lên kiếp vân trệ trệ, đúng là thật không tiếp tục xông lên. Thủy tinh đại yêu hoàng là không cảm giác được đối phương có cái gì ý niệm truyền lại, nhưng đường tam tựa hồ nhưng là có thể cảm nhận được. Hắn sở dĩ muốn mượn dùng thủy tinh đại yêu hoàng khí tức đó là bởi vì thủy tinh đại yêu hoàng đã từng là vị diện này người mạnh nhất. Loại tồn tại này cùng vị diện quan hệ trong đó nhưng thật ra là thân cận nhất. Không có vị diện tán thành, nàng cũng không có khả năng trở nên cường đại như vậy, đồng thời sống như thế đã lâu tuế nguyệt. Đường Tam thản nhiên nói, không bằng chúng ta thật tốt thương lượng một chút, nếu tình huống hiện tại đã dạng này, đã vượt ra khỏi khống chế của ngươi, như vậy tội gì nhất định phải đem ta diệt sát đâu. Ta vừa mới tặng cho ngươi lễ gặp mặt còn hài lòng. Nghe câu nói này, cái kia lao nhanh mãnh liệt kiếp vân rõ ràng trở nên nhẹ nhàng mấy phần. Chín mai may mắn hạt sen bên trong bao hàm thuần túy may mắn khí tức đối với vị diện trả lại là cực lớn. Đây chính là thiên hồ tộc gần ngàn năm đến tìm kiếm nghĩ cách ngưng tụ khí vận. Lúc này tất cả đều trở về vị diện đối với toàn bộ Pháp Lam tinh trình thể điều chỉnh trợ giúp to lớn. Đương nhiên, nếu như là toàn bộ 18 mai hạt sen đều trở về, vậy đối với Pháp Lam tinh tới nói, chính là trở lại quỹ đạo đối vị mặt càng tốt hơn. Ngươi là muốn hỏi vì cái gì không đều cho ngươi? Bởi vì không thích hợp đều cho ngươi a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù yêu tinh đại lục hiện tại ngưng tụ khí vận đồng thời ở vào mạnh nhất đối với vị diện ảnh hưởng không nhỏ, nhưng là nếu như một chút tước đoạt tất cả khí vận yêu tinh đại lục tất nhiên sẽ xuất hiện vấn đề lớn, từ đó sinh linh đồ thán, đây không phải ta muốn thấy đến. Quảng cáo, Đường Tam chưa nói là, hắn sở dĩ không có khả năng hiện tại liền triệt để phá hư yêu quái tộc cùng tinh quái tộc khí vận, chủ yếu nhất vẫn là bởi vì nhân loại cùng yêu quái tộc tinh quái tộc quan hệ trong đó hay là quá mức mật thiết, càng nhiều nhân loại đều là cùng chúng nó sinh hoạt chung một chỗ. Một khi yêu tinh đại lục đại loạn, như vậy, nhân loại yếu đuối đứng mũi chịu sào, liền sẽ trở thành pháo hôi, thậm chí là đồ ăn. Cho nên, hắn đương nhiên nguyện ý suy yếu yêu tinh đại lục khí vận, nhưng lại không có khả năng hiện tại liền đem yêu tinh đại lục làm hỏng. Hiện tại, chúng ta có thể thương lượng một chút đi. Đường Tam khẽ cười nói, kiếp vân dần dần bình hòa xuống tới, bản thân lại không ngừng hướng vào phía trong áp xúc thể tích thu nhỏ, đều có thể năng lượng ba động lại trở nên càng phát ra mãnh liệt. Đường Tam lạnh nhạt nói, ngươi cũng không cần dạng này, ta biết ngươi bây giờ đang ngưng tụ lực lượng, thậm chí có khả năng đột nhiên bạo khởi, đem ta hủy diệt. Nhưng cái này đối ngươi tới nói cũng sẽ không có cái gì quá lớn chỗ tốt, thậm chí rất có thể là có chỗ xấu. Bởi vì ta miễn là còn sống rời đi, liền nhất định sẽ tới báo thù. Ta biết ngươi không nguyện ý ta như vậy kẻ ngoại lai tại ngươi vị diện trở thành thần cấp, bởi vì tương lai ta đem càng không thể khống, thậm chí là một lần nữa trở lại thần vương cấp độ, từ đó đại lượng rút ra ngươi vị diện này năng lượng, thậm chí cả phá hư vị diện. Như vậy, ta hiện tại có thể ở trước mặt ngươi, bằng vào ta thần chỉ phát thệ, đầu tiên, tương lai nếu như ta muốn thành tựu thần vương thời điểm, nhất định sẽ rời đi Pháp Lam Tinh, trở về ta nguyên bản vị diện đi. Thứ yếu ta tuyệt sẽ không bằng vào thần vương lực lượng đến tổn thương cùng phá hư ngươi vị diện này bản nguyên. Dạng này, ngươi cũng có thể không cần lo lắng a, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.